The Gamer, chương 290 thủ lĩnh của Rocky C. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rất hợp tác đứng dậy và đi cùng ông thám tử trong khi những người còn lại đang phản đối khoan đã, ông không thể bắt anh ấy như thế được. Aoi nói, nếu như ông làm vậy thì tôi cũng muốn tố cáo ba tên học sinh của trường này đã tấn công Shiroyama, cậu ta vẫn còn đang nằm trong bệnh viện đấy. Nghe thấy Aoi nói vậy ông thám tử quay lại nói. Này cô gái, ba người mà cô nói có phải là ba người bị cậu thanh niên này đánh đúng không? Sở cảnh sát chúng tôi đã cử người đến bệnh viện để xử lý ba cậu học sinh đó rồi, chắc chắn họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm vì tấn công học sinh trường Ishiyama. Còn hôm nay tôi chỉ phụ trách dẫn Oga Tatsumi về sở cảnh sát mà thôi. Nhưng mà, Aoi còn định nói gì nữa thì Himekawa đưa tay cầm lấy vai cô cản lại. Cứ để Oga đi với ông ta đi. Himekawa nói, để tao lo vụ này cho. Mọi người nghe thấy vậy thì liền yên tâm hơn, họ cũng không hỏi Himekawa là cậu ta sẽ lo liệu chuyện này bằng cách nào vì bọn họ đã thừa biết rồi. Tiền, Himekawa nổi tiếng vì điều gì? Vì cậu ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần Himekawa chịu bỏ tiền ra thì chắc chắn cậu ta có thể mua chuộc được sở cảnh sát. Mọi người không cần phải lo đâu, tôi sẽ quay trở lại ngay. Hắn mỉm cười, sau đó hắn cùng với ông thám tử rời đi để lại những học sinh của trường Ishiyama đứng ở trong phòng học. Buổi sáng ngày hôm sau, các học sinh của trường Ishiyama lại tới lớp học như thường lệ. Trong lớp học lúc này đang có một bầu không khí rất căng thẳng, mọi người dường như không có hứng nói chuyện nữa rồi. Sau một lúc lâu im lặng thì cũng đã có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Này Himekawa, mày đã có tin gì chưa vậy? Natsume hỏi, mọi người cùng nhau nhìn về phía Himekawa và chờ đợi câu trả lời. Vụ này hơi khó, hôm qua tao đã liên lạc với mấy lão chính trị gia và đút lót cho họ nhưng có vẻ tình hình rất căng. Himekawa nói, xem ra có kẻ đứng đằng sau tác động vào nên tình hình hiện giờ đang ở thế giằng co. Những lời này của Himekawa làm cho bầu không khí càng thêm phần ảm đạm. Tất cả là tại lũ khốn Rocky C đó, chắc chắn là chúng đã xúi giục mấy đứa kia. Yuka tức giận nói, lúc này việc đó còn quan trọng gì nữa đâu, giờ phải tìm cách cứu Oga ra ngoài. Furuichi nói, khi mà những học sinh của trường Ishiyama đang lo lắng thì bỗng nhiên tiếng cánh cửa phòng học vang lên khiến cho tất cả đều hướng mắt về phía cửa ra vào. Xoẹt, cánh cửa mở ra và một người bước vào phòng học nhìn thấy người này tất cả các học sinh của Ishiyama đều cảm thấy kinh ngạc. Không phải mày bị bắt sao? Sao lại tới được đây? Aizawa hỏi. Không phải mày bỏ trốn khỏi sở cảnh sát đó chứ? Gì, tao mà phải bỏ trốn ấy hả? Hắn nhìn mấy người trong phòng đang nhìn chăm chú vào mình thì nói. Là bọn họ thả tao ra thôi, tao đã bảo chúng mày là không cần phải lo mà. Hắn thản nhiên đi tới chỗ của mình ngồi xuống và đặt Nico lên bàn và bắt đầu trêu cô bé. Những người còn lại thì vẫn nhìn hắn và tự hỏi không biết tại sao hắn lại được thả. Himekawa là mày làm à? Natsume hỏi. Không phải tao, đêm qua lão giám đốc sở cảnh sát còn gọi điện cho tao bảo rằng lão bó tay kia kia. Himekawa nói, hắn không giải thích với mấy người kia vì sao hắn được thả vì có giải thích bọn họ cũng chưa chắc đã tin. Sự thật là sau khi bị đưa về sở cảnh sát thì việc đầu tiên hắn làm là thôi miên toàn bộ sở cảnh sát và bắt họ tiến hành sửa đổi hồ sơ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thì hắn được cho là vô tội và thản nhiên rời khỏi sở cảnh sát và về nhà ôm Hilda ngủ ngon lành. Nói thật là bây giờ hệ thống quyền lực quốc gia đã không còn tác dụng đối với hắn nữa rồi, hắn đã không còn phải chịu sự gò bó của luật pháp và có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Sau sự kiện này thì tất cả mọi thứ lại trở lại với quỹ đạo bình thường của nó, nhưng chỉ có thể nói gần như là thế. Khiêu chiến, hắn nhìn Himekawa nói, đúng vậy đấy, tao nghe nói là cái thằng Miki mà mày đánh đó đã gần bình phục rồi. Himekawa nói, nó muốn khiêu chiến với mày, thật ra là lũ Rocky C muốn khiêu chiến với chúng ta thì đúng hơn. Himekawa rút điện thoại ra nói, tao có nghe trộm được điện thoại của chúng nó đang tập hợp lại để gây chiến với chúng ta đấy. Sao cũng được, hắn nói, hắn không quan tâm lắm đến lũ Rocky C nữa, người mà hắn muốn gặp khi tới trường Sen Ishiyama này vẫn chưa trở về, theo hắn nhớ là phải sau lễ hội trường Sen Ishiyama thì ông ta mới quay về trường này. Tao đi vệ sinh đây, hắn đứng dậy nói, mày đi vệ sinh thì kệ cha mày chứ mắc gì mà phải nói ra. Mấy tên con trai nổi nóng. Hắn đi tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang để giải quyết, sau khi đi vệ sinh xong và trên đường quay trở về lớp học thì có kẻ lại chặn đường hắn. Hắn nhìn về phía kẻ đang chặn đường của mình, đây là một thanh niên cao tới 1m9, tóc đen và đeo một chiếc kính với một nụ cười mỉm trông rất thân thiện, nhưng hắn có thể cảm nhận được sát khí qua ánh mắt của cậu ta. Izuma Kaname LV58, thủ lĩnh của Rokkise và là sư phụ của Miki Izuma Kaname. Izuma sở hữu sức mạnh rất lớn, thậm chí là còn mạnh hơn cả Tozu bây giờ nữa. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi thì chưa đủ để gây nên sự hứng thú của hắn, điều mà hắn tò mò là trường phái võ thuật của cậu ta. Nó giống như một lưu phái gia truyền được kết hợp từ Karate và Chinese Kenpo vậy, hắn muốn thử sức với Izuma một chút. Đi theo ta, dường như nhận ra rằng hắn cũng muốn đấu với mình nên Izuma nói rồi quay người bỏ đi. Hắn đi theo Izuma lên trên sân thượng và hai người đứng nhìn nhau một lát. Ta biết ngươi có sức mạnh của quỷ, Izuma nói, mấy người ở sở cảnh sát có lẽ đã bị ngươi thôi miên nên họ mới thả ngươi ra. Izuma vẫn khá bình thản mà nói, nhưng đừng có nghĩ rằng ngươi sẽ được yên thân, ta sẽ không bỏ qua việc ngươi tấn công Miki đâu. Thái độ của Izuma dần trở nên ác liệt hơn, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá, không phải chỉ mình ngươi sở hữu sức mạnh của quỷ đâu. Izuma vừa nói dứt lời thì quanh người cậu ta nổi lên những luồng khí màu đen khiến cho không khí xung quanh dường như bị nén lại, đó chính là quỷ khí. Ha ha, ha ha ha, nhìn thấy Izuma vận dụng quỷ khí của mình thì hắn cười lớn, một lát sau hắn ngừng lại nụ cười của mình và lạnh lùng nhìn Izuma nói. Một kẻ lai tạp giữa loài quỷ và loài người như ngươi mà cũng đòi khiến ta phải trả giá. Hắn khinh thường, hắn không có hứng thú với sức mạnh của quỷ, nếu như Izuma chỉ sử dụng võ thuật thì có lẽ hắn sẽ tha cho cậu ta một lần, nhưng Izuma lại vận dụng đến quỷ khí khiến hắn mất hứng thú với cậu ta rồi. Izuma Ryu, Mayo Sasu, Chuma Liu, Minh In Sa xuất mã Liu, Minh Oanh sát. Izuma biết rõ hắn là một đối thủ rất mạnh nên ngay từ đầu cậu ta đã dùng tới tuyệt chiêu tất sát của trường phái Izuma là Mayo Sasu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay của Izuma nắm chặt lại cùng nhau đánh về phía hắn, luồng quỷ khí được dồn vào trong nắm đấm của cậu ta khiến cho đòn này càng thêm nguy hiểm. Đòn Mayo Sasu này của Izuma yêu cầu khả năng khống chế ki rất cao, nếu không sẽ tự gây tổn thương cho bản thân, nó giống như là một con dao hai lưỡi vậy, cách chương.